Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 378, chương 379, chương nham nghiệp dư yêu thích. Thẩm Kiện cùng Tống Hải Lan sự tình là sự tình một việc nhỏ xen giữa. Có thể thành hay không chủ yếu toàn xem chính bọn hắn. Tại Chu Tà quan hệ không lớn, liền để Tô Anh đi giày vò a. Chu Tà vẫn như cũ là chơi đùa trò chơi uống chút trà, trêu chọc Tiểu Bạch ngủ một chút, tốt không được tự nhiên. Hiện tại rất nhiều người đều ưa thích gieo trồng một chút hoa cỏ thực vật, mỹ hóa hoàn cảnh đồng thời còn có thể tươi mát không khí. Đồng thời cũng có tu thân dưỡng tính chỗ tốt, một mũi tên trúng mấy chim sự tình tốt tự nhiên làm người cũng liền tương đương nhiều. Trương Nham nhìn thấy người khác trồng, hắn cũng muốn tham gia náo nhiệt nặng chút gì, vừa vặn thuê lại trong tiểu viện có khối 1 mét vuông bùn đất. Cái trước khách trọ là dùng đến nặng chút hành tỏi loại hình. Trương Nham có thể không biết làm cơm, tự nhiên không lại chủng những cái kia. Hắn trước sau trồng thử rất nhiều loại, hoa hồng chết, lan hoa chết, liền ngay cả cây xương rồng cảnh cũng bởi vì hắn tưới nước tưới quá nhiều, mục nát, hắn bứt tóc buồn bực không thôi. Cái đồ chơi này còn giảng cứu thiên phú sao? Thử lại một lần cuối cùng, còn không được vậy liền hoang lấy a. Hắn nghĩ tới quê quán trong viện hoa la đơn, mùa hạ hoa la đơn cây dưới kia phiến râm mát, là hắn tuổi thơ mỹ hảo ký ức, quyết định liền trồng hoa la đơn. Nhiều lần khó khăn chắc trở hắn mới lấy được hoa la đơn cây giống. Tùng đất tốt hướng kia một cắm, còn lại liền là tưới nước bón phân chờ đợi hoa la đơn cây trưởng thành. Hắn tại sự nghiệp đơn vị đi làm, trống không thời gian rất nhiều. Trước kia rảnh rỗi liền là lên mạng chơi game đọc tiểu thuyết. Bây giờ lại tìm được một cái khác dạng cho hết thời gian phương thức. Chiếu cố hoa la đơn. Mỗi ngày sớm bên trên nhìn một lần, buổi chiều nhìn một lần, đơn giản đem ba sông trở thành con của mình. Mấy cái trước kia cùng nhau chơi đùa trò chơi bằng hữu đều gọi đùa hắn ở trong phòng ẩn giấu cái cô nương, hắn tự nhiên lơ đễnh. Cái này cũng không phải chuyện gì xấu, hoàng thiên không phụ lòng người. Tại Trương Nham cẩn thận chăm sóc dưới, hoa la đơn cây thế mà thật bị hắn trồng sống. Với lại mọc phi thường tốt, vừa mới trồng xuống là chỉ có 2 tấm rúm gió lá cây. Từ từ ở giữa thế mà mọc ra 2 tấm mới non diệp. Trương Nham hưng phấn không thôi, chính mình cũng không phải chủng cái gì chết cái gì đó. Hoàn toàn là trước đó chủng đều quá làm kiêu. Hắn lại quên chính mình đem cây xương rồng cảnh đều chủng chết hành động vĩ đại. Về sau thời gian bên trong hắn đối hoa la đơn càng thêm để tâm. Mỗi ngày sớm bên trên đều tỉ mỉ cho hoa la đơn trừ sâu, tưới nước, đơn giản tựa như là đang chiếu cố nữ nhi ruột thịt của mình. Có thể chuối tây mặc dù sống, nhưng mọc lại 10 phân chậm chạp. Theo lý thuyết hoa la đơn sinh trưởng tốc độ là rất nhanh mới đúng. Trương Nham tự nhiên tìm không thấy nguyên nhân. Chỉ cần chuối tây bất tử, hắn ngược lại cũng không quan trọng. Thẳng đến có một ngày đồng sự tụ hội, hắn uống rượu hơi nhiều, thật vất vả mới sờ trở về nhà. Vừa đi vào cửa sân, bỗng nhiên một cỗ mắc tiểu đột kích. Hắn uống bia chính là như vậy, đi thận. Mặc dù tại tiệm cơm đã trải qua nhà cầu, nhưng là lúc này có muốn đi tiểu, lười đi toilet. Hắn say khướt nhìn thấy trong viện hoa la đơn, cười hắc hắc, đến, ta đến cấp ngươi bón phân doài. Nói xong trực tiếp đi tiểu tư tại hoa la đơn cây bên trên. Tiểu xong liền trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi, ngay cả tắm đều không cao hứng tẩy. Thật sự là quá choáng. Ngày thứ 2 sớm bên trên hắn xoa phát chướng đầu rời khỏi giường. Một nhìn thời gian đã gần 8 giờ 30. Đi làm là khẳng định phải đến muộn. Ai u ta đi, uống rượu hỏng việc a. Vô cùng lo lắng bò lên giường rửa mặt xong chuẩn bị đi ra ngoài. Lại còn không quên trước khi ra cửa nhìn một chút bảo bối của hắn hoa la đơn. A, nảy mầm. Hắn kinh ngạc phát hiện hoa la đơn vài miếng non lá cây ở giữa lại tuôn ra đến 4-5 cái nũng. Nịu chồi non, với lại đã có năm dài 6 cm. Hôm qua sớm bên trên lúc ra cửa đợi còn không có a. Làm sao đột nhiên mọc ra nhiều như vậy? Cầu hoa tươi Trương Mẫu Khoan bên trong kinh ngạc đồng thời càng nhiều hơn chính là kinh hỉ, trông mong lâu như vậy một mực ngóng trông hoa la đơn lớn lên. Hiện tại không phải liền là tại dài ra a. Trong lòng tràn đầy vui vẻ, Trương Nham cười đi làm. Các đồng nghiệp đều một mặt quỷ dị nhìn xem hắn. Đi làm chế bị lãnh đạo dạy dỗ thế mà còn cười ra tiếng. Trương Nham tiểu tử này là trúng số độc đắc còn là thế nào? Cao hứng như vậy, có thể là nhặt được tiền đi. Ha ha ha, tương đương, cát, ta đoán chừng là đàm bạn gái. Hắn đều 30 còn không có đối tượng. Cũng là kỳ, chớ đoán mò, ta vừa rồi hỏi hắn. Nói là hắn chủng hoa la đơn nảy mầm. Các đồng nghiệp nhìn về phía Trương Nham ánh mắt quỷ dị hơn. Hoa la đơn nảy mầm cần phải vui vẻ như vậy. Con hàng này thật là một cái quái nhân. Trương Nham tâm tình thật rất tốt. Lãnh đạo huấn hai câu. Chụp mũ toàn cần cái gì đều là chuyện nhỏ. Nghĩ đến lại qua không được bao lâu trong viện chuối tây cây liền có thể duỗi ra đại lá cây che ra. Một mảnh ấm, hắn liền cao hứng. Cái này là mình thành quả lao động a, đặc biệt có cảm giác thành công. Rất nhanh hắn liền đem buổi sáng làm xong việc, kìm nén đi tiểu chạy tới nhà vệ sinh. Ân, đang tại nhà vệ sinh giải phóng chính mình bàng quang, hắn bỗng nhiên mơ hồ nhớ tới hôm qua đêm khuya dự tình, chính mình giống như uống nhiều quá tiểu tại hoa la đơn bên cạnh. Khó nói tương đương. Khó nói hoa la đơn một đêm khuya bỗng nhiên bốc lên mầm là bởi vì ta kia đi tiểu. Ngẫm lại hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Giải quyết xong vấn đề cá nhân trở lại trước bàn làm việc. Trong đầu hắn vẫn còn nghĩ việc này. Khó nói hoa la đơn không dài lá cây là bởi vì là thiếu phân ure. Hắn vỗ tay một cái. Cực kỳ chắc chắn. Lúc tan việc đặc biệt lượn quanh một đoạn đường đi hoa nghệ cửa hàng mua một túi nhỏ phân ure chờ. Về, chuẩn bị cho hoa la đơn bón phân thổ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.